Đà Lạt thuở ban đầu. Trong chuyến công du Ấn Độ năm 1897, toàn quyền Paul Dumont được chứng kiến những trạm nghỉ dưỡng, tổ chức tốt và nhận thấy binh sĩ đóng tại các địa điểm trên độ cao từ 1.000 đến 2.000 mét, có khí hậu giống như ở châu Âu, không bị mắc những bệnh ở vùng nhiệt đới. Dumont rất mong muốn tìm một hay nhiều nơi tương tự dành cho công chức và binh sĩ Pháp mệt mỏi, đau yếu vì khí hậu nhiệt đới, tránh được cái nóng nung người ở đồng bằng, tận hưởng những giây phút yên tĩnh trong không khí mát lành để hồi phục sức khỏe. Trong lá thư ngày 23 tháng 7 năm 1897 gửi cho các khâm sứ, Dumont nêu ra 4 điều kiện cần thiết cho một nơi nghỉ dưỡng: độ cao tối thiểu 1.200 mét, nguồn nước dồi dào, đất đai trồng trọt được, khả năng thiết lập đường giao thông dễ dàng. Ở miền Bắc, hai địa điểm được giới thiệu nhưng không được chấp nhận: đỉnh núi Ba Vì và cao nguyên giữa sông Hồng và sông Đà. Đỉnh núi Ba Vì vì quá chật hẹp và độ ẩm quá cao, đường giao thông lên các cao nguyên giữa thung lũng sông Hồng và sông Đà không thuận lợi. Vũng Tàu nằm trên bờ biển, cách Sài Gòn 10 giờ theo đường sông, là một bãi biển mát mẻ hơn vùng nội địa, nhưng không thể dùng làm nơi nghỉ dưỡng. Vùng đầm lầy dài hàng chục cây số ở gần Vũng Tàu là môi trường truyền bệnh sốt rét. Nam Kỳ và Campuchia không có những vùng núi cao trên 1.000 mét. Gần Tây Ninh có một đỉnh núi cao 884 mét. Giữa Châu Đốc và Hà Tiên cũng có vài đỉnh núi khác cao 400 hay 500 mét. Ngày 19 tháng 7 năm 1897, bác sĩ Alexandre Jessen gửi thư đến Paul Dumont giới thiệu cao nguyên Lang Biang để thành lập nơi nghỉ dưỡng. Từ tháng 10 năm 1897, Dumont cử một phái đoàn quân sự nghiên cứu tìm một con đường dễ dàng nhất đi từ Nha Trang lên cao nguyên Lang Biang. Phái đoàn đặt dưới sự chỉ huy của đại úy pháo binh Thuet, có trung úy thủy quân lục chiến Won làm phụ tá. Các thành viên khác của phái đoàn gồm có Cu Nhắc, phụ tá chắc địa viên, Apriac, phụ trách vận chuyển hàng hóa, Misi Prot, sĩ quan tùy tùng, rất tháo vát. Ngoài ra còn có 2 hay 3 dân binh và một người dẫn đường đã đi cùng với Jessen 4 năm về trước. Phái đoàn đi từ Sài Gòn đến Nha Trang và tiến vào thung lũng của sông Nha Trang. Sau một tháng khảo sát địa hình, trong những điều kiện rất khó khăn và vất vả, đoàn người đến thung lũng sông Đa Nhiêm, gặp buôn thượng La Pá gần Răng. Từ đây họ men theo hữu ngạn sông Đa Nhiêm đến Phinom, ngược dòng suối Đạ Tam, vượt thác Bren và leo lên trên triền dốc cao phía nam cao nguyên, đến Đà Lạt tại một địa điểm về sau xây cất quán Savoy. Sau một thời gian dựng lều sống bên bờ suối Cam Ly, đoàn trú ngụ tạm thời ở Đăng Kia. Tại đây có một buôn lớn, trong khi khắp vùng rất nghèo nàn và hoang vắng. Ở Măng Linh có 2 hay 3 buôn người Lạch. Ở Đăng Kia, phái đoàn được thuận lợi là ở trung tâm của toàn vùng, rất tiện cho việc vẽ bản đồ và đổi vật dụng để lấy lương thực. Thuat chứng minh không thể đi thẳng từ Nha Trang lên Lang Biang và phát thảo một con đường dài khoảng 122 km. Đi từ Phan Rang ngang qua xóm Gòn, Đờ Răng, thung lũng sông Đa Nhiêm, Klong, Pren đến Đà Lạt. Nhận thấy ở độ cao 1.000 mét, cao nguyên Lang Biang có nhiều nhánh của sông Đồng Nai. Ông gợi ý xây dựng một con đường trực tiếp từ Sài Gòn lên Đà Lạt, qua thung lũng sông Đồng Nai, tránh con đường đèo cao 800 mét lên Đờ Răng. Sau 11 tháng khảo sát, vào tháng 9 năm 1898, phái đoàn trở về lại vùng biển, chỉ để lại Misi Prot ở lại, lập một vườn rau và chăn nuôi một ít gia súc. Đây là bước đầu của nông trại Đăng Kia. Năm 1898, một trạm nông nghiệp và một trạm khí tượng được thiết lập ở Đăng Kia dưới sự quản lý của kỹ sư Chắc Quét, thanh tra nông nghiệp. Trong báo cáo ngày 15 tháng 12 năm 1901, kỹ sư De Andre, thanh tra nông nghiệp, trạm trưởng trạm nông nghiệp Lang Biang cho biết trạm có diện tích 16,6706 ha, trồng thử nghiệm nhiều loại cây, rau như là măng tây, cà tím, xà lách son, hay còn gọi là cresson, bắp cải, các giống đỏ, cabos, chonet, milan, brucella, quintan, cải bông, su hào, dưa leo, dưa chuột, hành tây, củ cải, cà rốt, củ dền, đậu xanh, đậu Hà Lan, cần, ngò tây, cà chua, atiso. Cây ăn trái như bom, lê, đào, cam, chanh, ô liu, nho, dâu tây. Cây lương thực như bắp, lúa mì, đại mạch, yến mạch, khoai lang, khoai tây. Cây công nghiệp như chè. Về hoa, De André ghi nhận, năm nay một số lượng tương đối lớn giống hoa được trồng thử. Tôi có thể kể hoa hồng, cúc, cúc tím, rong riềng, bóng nước, sen cạn, cocolico, thược dược, mõm sói, bất tử, forget me not, phong lữ, móng rồng, hoa tím, cúc lá nhám, cúc trắng, cẩm chướng, cẩm nhung, á phiện, tư tưởng, hay còn gọi là băng xê. Tôi theo dõi các giống hoa và nhận thấy hoa cho kết quả tốt nhất và ít tốn công chăm sóc. Nói chung có thể nói hoa ở Pháp và các vùng ôn đới rất thích hợp trên Lang Biang. Hoa phát triển tốt, tối đa và đẹp rực rỡ. Hầu hết các giống hoa đều cho hạt tốt, đã được thu hái và giữ làm giống. Trạm cũng trồng thử củ cải dành cho chăn nuôi, giống Mammut và DZ, và nuôi 250 gia súc. Dantre nhận xét, gia súc tăng trưởng tốt nhờ cỏ trên cao nguyên. Các con vật đưa từ Phan Rang lên rất ốm yếu và mệt mỏi vì đường xa, nhưng hồi phục lại sau 3 tháng. 7 con bò giống Bretagne lớn nhanh nhưng phải cho ăn thêm cỏ khô, bắp, khoai. 3 con mang từ Pháp sang và 4 con ra đời trên cao nguyên. Đôi khi đàn bò sinh ra những con lai rất đẹp, hiện có 12 con. Ngày 23 tháng 12 năm 1900, tôi mang từ Phan Rang lên 10 con cừu, trong đó có một con cừu đực. Số cừu này là giống lai giữa cừu Ấn Độ và cừu Trung Hoa, cho một loại len dài nhưng thô. Đàn cừu đã trải qua mùa khô và một phần của mùa mưa. Đến ngày 18 tháng 7 có tất cả 19 con. Rất tiếc một con cọp đã lẻn vào chuồng trong đêm tối và vồ mất 14 con. Tuy nhiên, 5 con sống sót còn hình dáng tốt, và tôi nghĩ có khả năng nuôi cừu trên quy mô lớn vì trừ tai họa này, không con thú nào mắc bệnh cả. Khí hậu và đồng cỏ hình như rất thích hợp. Gia súc trong trại cung cấp mỗi tháng khoảng 50 thước khối phân chuồng. Nhờ lượng phân này có thể đủ bón cho cây trồng. Từ tháng 5 đến tháng 10, trạm nông nghiệp sản xuất được mỗi tuần 2 lần khoảng 150 kg rau các loại. Con số này có thể lên đến 267 kg. Nông sản có thể được coi như dồi dào. Trạm khí tượng hoạt động tương đối đều đặn cho đến cuối năm 1908, trừ năm 1905 bị gián đoạn trong một thời gian. Ngừng hoạt động từ cuối năm 1908, trạm tiếp tục công việc từ tháng 6 năm 1909 đến cuối năm 1911. Vào thời kỳ này, Đài Thiên văn Trung ương Phù Liễn có nhiệm vụ tập trung và thông báo những số liệu khí tượng ở Đông Dương, báo tin trạm Đà Lạt ngừng hoạt động vì không được trợ cấp. Tuy nhiên, những số liệu khí tượng thu được trong 14 năm đủ để xác định điều kiện khí hậu của cao nguyên Lang Biang. Về nhiệt độ, đồ thị cho biết nhiệt độ tối cao khá đều, dao động giữa 27 độ C và 30 độ C, trừ tháng 7 năm 1902, nhiệt độ lên đến 32 độ C. Từ 0 độ C vào tháng 1, nhiệt độ tối thấp giảm xuống còn âm 2 độ C vào tháng 2 và lên cao khá đột ngột đến tháng 8 và tháng 9, khoảng 9 độ C, sau đó nhiệt độ giảm dần xuống còn 2 độ C vào tháng 12. Nhiệt độ trung bình hàng tháng thay đổi giữa 16,37 độ C tháng 1 và 19,57 độ C tháng 5. Từ mùa hè sang mùa đông, nhiệt độ chỉ cách nhau 3,2 độ C. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 18,32 độ C, gần giống như nhiệt độ trên bờ biển Địa Trung Hải vào mùa xuân. Tháng 3 năm 1899, Dumer gửi điện tín cho bác sĩ Jessen báo tin ông sẽ đến Phan Rang trong vòng 48 giờ và sẽ cùng Yersen leo núi lên cao nguyên Lang Biang. Lúc bấy giờ, con đường cái quan từ Nha Trang đến Phan Rang chỉ là một con đường mòn không có cầu bắc qua sông. Yersen liền cưỡi ngựa đi suốt ngày đêm, chỉ dừng lại ở các trạm đặt cách nhau từ 15 đến 20 km. Ngày 25 tháng 3 năm 1899, Yersen đến lại gần Phan Rang, đúng lúc tàu Keksen cập bến. Dumer nghỉ trong giây lát ở tòa công sứ Phan Rang, sau đó cùng đoàn tùy tùng cưỡi ngựa đi ngay, định chiều hôm ấy đến chân núi cách Phan Rang khoảng 40 km. Ngựa của Dumer phi nước đại. Nhờ giống ngựa tốt, Yersen đuổi kịp Dumer và đến Krông Pha khi trời chập choạng tối. Yersen dựng lều, lấy ra hai cái giường xếp và vài lon đồ hộp. Mãi đến khuya, đoàn tùy tùng và hành lý mới đến nơi. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, đoàn người bắt đầu leo núi. Con đường đèo thật gập ghềnh và hiểm trở. Mọi người phải dắt ngựa đi bộ. Họ đến Răng vào lúc 10 giờ. Trên cao nguyên, chưa có một người Việt nào sinh sống. Răng chỉ là một buôn thượng mà dân cư đều bị bệnh sốt rét hoành hành. Sau khi tắm xong và vội vàng ăn trưa, họ lại lên đường đi tiếp chặng cuối. Trước khi đến trạm hành, đoàn người lại dắt ngựa trên đoạn đường đèo. Nhưng từ trạm hành, đường đi dễ dàng hơn, họ tiếp tục lên yên. Khi Dumer, đại úy Lăng Lois và Yersen đến ven cao nguyên thì trời đã tối sẫm. Cả ba người bám sát nhau vì một lý do chính là trong đêm tối, chưa quen với địa hình, họ có thể bị lạc. Vào lúc 10 giờ, họ tới đồn lính ở vị trí Đà Lạt hiện nay. Đó là một mái nhà tranh đơn sơ. Ông Gagnier, trưởng đồn, đang ngủ bỗng choàng dậy trước sự có mặt của khách lạ vì chưa được báo tin trước. Vào lúc 1 giờ khuya, đoàn tùy tùng đến. Viên công sứ Nha Trang nói với giọng hãi hùng: "Tôi nghe tiếng cọp gầm, tôi nhận ra tiếng cọp mà." Từ sáng sớm, đoàn người khởi hành tiến đến đăng kia. Trời lạnh, trên đường đi họ gặp rất nhiều con cạc tông. Ở đăng kia, Dumer thanh tra trạm nông nghiệp và khí tượng, trình bày dự án thành lập nơi nghỉ dưỡng tương lai nằm trên đoạn đường xe lửa đi từ Sài Gòn, xuyên qua rừng núi đến Đà Lạt, rồi xuống Quy Nhơn. Về sau, dự án không thực hiện được vì khi khảo sát thiết kế, các kỹ sư nhận thấy gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật hơn là thiết lập một đường xe lửa ven biển với một nhánh đường sắt phụ từ Phan Rang lên Đà Lạt. Ngày 28 tháng 4 năm 1899, Dumer giao cho đại úy Winnet nhiệm vụ làm một con đường dài 110-120 km đi từ Nại, tức gần bãi biển Ninh Chữ, lên cao nguyên Lang Biang. Đoạn đầu bằng đất đi từ Phan Rang đến chân núi Trường Sơn, đoạn sau là một con đường có độ dốc 8% dành cho lừa tải hàng lên núi. Phái đoàn thứ hai này gồm có 20 người Âu, trong đó có bác sĩ Etienne Tardif và hai người có mặt trong phái đoàn Thu Ác như Cunhắc Apriac. Ngày 8 tháng 6 năm 1899, Tardif tháp tùng Winnet lên Lang Biang. Ông nhận thấy có một khoảng cách rất lớn về nhiệt độ giữa đồng bằng và miền núi. Tardif mô tả Đà Lạt và Đăng Kia lúc bấy giờ như sau. Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lang Biang, trên độ cao ít nhất là 1.500 mét. Đồn lính nằm trên lưng chừng đồi của một thung lũng rộng, nhìn xuống một vùng đất dốc, thoai thoải, ven bìa rừng thông. Một dòng suối có lưu lượng rất cao chảy dưới thung lũng, nước suối trong mát, dễ uống và không có mùi vị. Đồn lính Đà Lạt còn rất thô sơ, trong đồn chỉ có vài người lính và thợ mộc. Đăng Kia ở phía bắc Đà Lạt nằm trên độ cao 1.400 mét, có hai người Âu, khoảng 50 người kinh và thượng. Cách đó không xa là buôn thượng với 40-50 hộ. Ông Canivay và Missy Prot mỗi người ở trong một túp lều tranh cách nhau 800 mét. Họ lấy nước từ một con suối chảy vào sông Đồng Nai ở chân đồi. Trước thế kỷ 20, Đăng Kia là buôn lớn nhất trên cao nguyên Lang Bia. Trong khi Đà Lạt vẫn còn hoang sơ, nhưng so sánh giữa Đà Lạt và Đăng Kia, Tạc Đíp đề nghị chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ dưỡng và phân tích. Điều kiện vệ sinh: vị trí thuận lợi nhất để thành lập nơi nghỉ dưỡng là một địa điểm trống trải và dễ đến gần. Đó là trường hợp của Đà Lạt, có thể đến một cách rất tự nhiên, trong khi phải đi quanh co thêm 13 km mới đến đằng kia. Đà Lạt còn có một điểm thuận lợi nữa là đất đai dài liên tục với dốc thấp, trong khi đằng kia gồm một dãy núi đồi cách rời nhau bằng những thung lũng hẹp và lầy lội. Độ cao. Đà Lạt cao hơn đằng kia 100 mét. Có thể nói một cách chính xác rằng Đà Lạt ở trên cao và đằng kia nằm trong lòng chảo. Nước. Nếu trong tương lai, nơi nghỉ dưỡng trở thành trung tâm, chỉ cần xây dựng ở gần Đà Lạt một tháp nước là sẽ phân phối được nước cho mọi nhà. Ở đằng kia, một công trình như vậy đòi hỏi rất nhiều khó khăn. Không khí. Về điểm này, Đà Lạt càng thuận lợi hơn đằng kia. Tôi chưa dám nói trước rằng nhờ độ cao, không khí Đà Lạt trong sạch hơn, nhưng chắc chắn là không khí Đà Lạt khô hơn. Nằm gần đỉnh núi Lang Biang, trong mùa mưa đằng kia, hứng hầu hết những trận mưa. Ở đằng kia, sương mù dày đặc hơn, gió và tia nắng mặt trời chỉ đến từ lúc 9 giờ hay 10 giờ sáng. Cuối cùng, đằng kia không bao giờ có không khí rừng thông. Ngược lại, Đà Lạt nằm kề một rừng thông mênh mông tạo thành một hình bán nguyệt ở Đông Nam Cao Nguyên. Về thảo mộc. Quanh đằng kia không có cây cối, đồi núi chỉ phủ toàn một lớp cỏ xanh. Đà Lạt, trái lại, nằm cạnh một rừng thông và tùng, không khí đầy hương thơm nhựa thông trong lành. Tính chất thổ nhưỡng ở Đà Lạt cũng tốt hơn ở đằng kia. Nếu nơi nghỉ dưỡng đặt ở đằng kia, đây sẽ là một đồi núi mấp mô, ít đất bằng, không thuận tiện cho các phương tiện giao thông như xe hơi, xe điện, xe đạp hoạt động. Về ban ngày, không có bóng cây, do đó không thể dạo chơi. Ban đêm lại đầy sương mù, giá thành nước cung cấp đến tận nhà rất cao. Vấn đề giải quyết nước thải bằng những phương pháp cơ học hay hóa học ở đằng kia rất tốn kém. Nếu nước thải chảy vào sông Đồng Nai, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mùa khô. Ở Đà Lạt, với đất rộng, đồi núi thấp, một tháp nước và một hệ thống đường ống dẫn nước có thể cung cấp nước cho mọi gia đình. Nước thải cho chảy về Pren. Dưới thung lũng này có một dòng suối đầy nước, quanh năm chảy qua một vùng rộng lớn gần như hoang vu trước khi đổ vào sông Đa Nhiêm. Vật liệu xây dựng lại ở gần Đà Lạt và rất xa đằng kia. Về phương diện thẩm mỹ, Đà Lạt nằm ở một vị trí rất tuyệt diệu, chân trời lui về phía xa, tận dãy núi Lang Biang. Trái lại, từ lòng chảo đằng kia, chân trời bị những ngọn đồi xanh bao quanh, không có rừng, không có núi, chỉ nhìn thấy ánh mặt trời và đồi cỏ xanh. Do nhiều công nhân làm đường bị chết vì bệnh sốt rét, công luận lên tiếng phản đối trạm nghỉ dưỡng trên cao nguyên Lang Biang. Đại úy Peckner đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ về muỗi và bệnh sốt rét. Vào năm 1905, người ta dự định không thành lập trạm nghỉ dưỡng trên cao nguyên Lang Biang nữa, nhưng tại một địa điểm trong thung lũng sông Đa Nhiêm, trên độ cao 1.000 mét giữa các làng thượng ở Diom, Châu Sơn ngày nay, và Lê Bui, thuộc xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương ngày nay. Một ý kiến khác là thành lập nơi nghỉ dưỡng trên cao nguyên Di Linh vì gần Nam Kỳ và trên đường từ Sài Gòn lên Lang Biang qua Phan Thiết, nhưng tại đây bệnh sốt rét rất nghiêm trọng. Tất cả nhân viên của phái đoàn nghiên cứu đường sắt do kỹ sư Blim dẫn đầu đều bị bệnh nặng và phải bỏ dở công việc. 12 trong số 24 tù nhân người Kinh đưa lên Jiring đã bị chết trong vòng một tháng. Cao nguyên Lang Biang có ưu điểm là muỗi Anopheles rất hiếm, nhiệt độ về đêm xuống thấp đủ để ngăn cản mầm bệnh sốt rét phát triển. Ngày 5 tháng 1 năm 1906, Hội đồng Quốc phòng Đông Dương họp ở Đà Lạt, gồm có toàn quyền Đại tướng Vo Rong, Thống đốc Nam Kỳ và Khâm sứ Trung Quỳ, quyết định chọn cao nguyên Lang Biang làm nơi nghỉ dưỡng vì hội đủ các điều kiện quân sự và vệ sinh. Lúc đầu người ta chọn đằng kia, nhưng sau đó một địa điểm giữa Đà Lạt và đằng kia, và cuối cùng Đà Lạt. Theo nghị định ngày 1 tháng 11 năm 1899 do toàn quyền Paul Dumer ký, tỉnh Đồng Nai Thượng được thành lập bao gồm vùng thượng lưu sông Đồng Nai đến biên giới của Nam Kỳ và Campuchia, tỉnh lỵ đặt tại Jilin và hai trạm hành chính. được thành lập ở Tánh Linh, tức Tân Linh, và trên cao nguyên Lang Biang. Ngoài các nhiệm vụ thường lệ, Agnes O'Shea, công sứ tỉnh Đồng Nai Thượng, còn có nhiệm vụ đặc biệt giúp Sở Công Chánh Đông Dương nghiên cứu và xây dựng con đường sắt ở Nam Trung Kỳ. Từ năm 1898 đến năm 1900, các phái đoàn O'Hara, Gardner và Beckner nghiên cứu con đường đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt dài khoảng 300 km đã được Toad gợi ý đề nghị một con đường đi thẳng từ Đà Lạt đến Biên Hòa bằng cách dùng đoạn Đà Lạt Phan Rang, sau đó đường tách ra từ Klong, vượt sông Đa Nhiêm, đi ngang qua Chi Rinh và xuống thung lũng sông La Ngà để tiếp nối với con đường sắt ven biển về hướng Tánh Linh. Phái đoàn Winnet 1899 và Bouvigner 1900 lập đường Phan Rang, Sóng Gòn, Răng, Đà Lạt. Năm 1901, tổ chức các cơ sở tiếp tế cho Đà Lạt qua ngã đường Phan Rang, Đà Lạt, lập các trạm dọc đường, xây dựng vài căn nhà gỗ dành cho toàn quyền, bệnh viện, công sứ và cảnh binh. Một viên thị trưởng được chỉ định. Khi còn ở Hà Nội, Duhamel đã lập một chương trình xây dựng Đà Lạt. Theo chương trình này, Đà Lạt là một thành phố toàn vẹn với các trụ sở hành chính hoạt động về mùa hè, các trường trung học và doanh trại quân đội. Bản đồ phân lô đã bố trí các công trình kiến trúc từ dinh toàn quyền đến nhà ở của y tá, văn phòng công chánh, thuế vụ, thú y, thanh tra tài chính, nông nghiệp, v.v. Sở cảnh sát ở bên cạnh giải trí trường. Tòa thị chánh rộng 306,88 m² với nhiều phòng. Nước được dự kiến cung cấp cho 10.000 dân. Nguồn nước có thể thỏa mãn trong tương lai cho 40.000 dân. Nước được lọc bằng phương pháp ozone hóa và có thể cả tia cực tím. Năng lượng thủy điện của các thác nước ở Anchorage với nhà máy 2.760 mã lực sẽ cung cấp điện cho thành phố. Năm 1902, Duhamel về Pháp, dự án đồ sộ của ông ngưng lại, kinh phí bị cắt. Những công trình xây dựng dở dang. Ở Đà Lạt chỉ còn vài nhân vật, một viên thị trưởng, một giám binh và một trưởng trạm nông nghiệp. Đà Lạt triền miên trong một giấc ngủ dài hơn 10 năm. Trong thời gian này, các phái đoàn Baillieu 1903, Bennequin 1904, bác sĩ Grant 1904, Pisa 1905, Garnier 1906, Cugnac 1907, Ducla, bộ công chánh, bác sĩ Vassan, viện Pasteur. Vẫn nghiên cứu về Lang Biang và những con đường lên cao nguyên, kiến nghị xin tiếp tục xây dựng Đà Lạt, một địa điểm nghỉ dưỡng rất lý tưởng. Năm 1905, Đà Lạt có khoảng 60 người kinh. Năm 1907, Hotel Deluxe, khách sạn hồ, được cất bằng gỗ là một trong những khách sạn đầu tiên ở Đà Lạt. Năm 1908, Paul Dulo đi ngựa từ Hà Nội vào Sài Gòn. Trên đường đi, ông rẽ từ Phan Rang lên Đà Lạt và đến Đà Lạt ngày 28 tháng 3 năm 1908. Ông nhận xét Đà Lạt lúc bấy giờ như sau. Đà Lạt, 8 hay 10 mái nhà tranh của người Việt, một nhà sàn bằng ván thô sơ dành cho lữ khách, một vòi nước, quảng trường chợ, một nhà bưu điện đơn sơ, trên một ngọn đồi, sau hàng rào và giữa rặng thông xanh, vài căn nhà gạch của trung tâm hành chính Đà Lạt, vì chế độ cai trị ở đây thật đặc biệt. Có một hội đồng và cả một viên thị trưởng, ông Cham Potri, thị trưởng Đà Lạt, nguyên cố vấn hội đồng thành phố Paris, bị thất cử được Duhamel đem sang đây và coi như người sáng lập Đà Lạt. Còn cư dân, vài chục người Việt bị đày, vài khách người Âu đi công tác hay trắc địa, những người thợ săn hay lữ khách hiếm hoi cùng đoàn tùy tùng. Tài nguyên, gần như không có gì hết, không có một khoản ngân sách đáng kể, không có một sự trợ giúp nào cả. Vốn là dược sĩ chuyên trách về vấn đề vệ sinh thành phố Paris, ông thích thú thiết kế hệ thống thoát nước trong thành phố tương lai dựng lên trên sa mạc này và chờ đợi. Trung tâm hành chính của Đà Lạt không được nới rộng thêm chút nào, vẫn thuộc về tỉnh Phan Rang để tránh những sự tranh chấp về quyền hạn. Ông Canivet, đại diện của công sứ, sống với gia đình và thuộc hạ cách xa 3 km, ngoài phạm vi của Champuri. Nơi đây, ông đích thực là chủ nhân cai quản một vùng thượng rộng lớn. Để lại cho đối thủ bất hạnh của ông vài chục người Việt thường ra vào trong một làng nhỏ. Tôi mang đến cho ông Canivet một lá thư gửi từ Phan Rang và ông giữ tôi lại ăn cơm tối. Không những là một người am hiểu miền thượng, ông còn là một tay thiện xạ, có lẽ một phần vì ham thích nhưng chắc chắn vì hoàn cảnh bắt buộc. Ở đây không có thịt nào khác ngoài thịt rừng. Về rau chỉ có vài loại rau do người thượng mang đến hay những người lính tự trồng trọt. Phải thường xuyên chống lại cọp và beo rất nhiều trong khắp vùng. Chuyện cọp là chuyện thường ngày, không phải là chuyện vui đùa bịa đặt mà là một thực tế đáng lo ngại. Chó, ngựa, nhiều người giúp việc, nhiều người bưu trạm đã bị cọp vồ. Nhiều người Âu cũng cùng chung số phận. Sau khi ăn tối ở đồn cảnh binh, ông Canivet cho 4 người cầm đuốc đưa tôi về vì đường đi rất nguy hiểm từ khi mặt trời lặn. Ông nói với tôi rằng tôi đã lầm khi đến đây một mình. Những con chó rừng còn nguy hiểm hơn nữa. Đây là một loại chó cao gần bằng cái bàn. Ốm nhom nhưng cực kỳ hung dữ. Chúng kéo đi hàng đàn và đuổi theo con mồi không biết mệt. Chúng tấn công cả cọp và thường chiến đấu đến cùng, dù phải bỏ thây vài mạng. Một lần, con chó của đại úy Lavit, một người thợ săn dũng cảm, bị một đàn chó rừng đuổi theo đến tận trại. Chúng chỉ chịu bỏ đi khi tất cả mọi người trong trại vội vàng chạy ra xua đuổi chúng. Tôi đã nghe nói về những con chó rừng ở Quy Nhơn, nhưng những con chó rừng ở đây còn dễ sợ hơn. Tất nhiên, Đà Lạt thiếu những trò giải trí quyến rũ. Ở trong nhà gỗ và ngủ trên giường gỗ không hấp dẫn du khách chút nào, không có cỏ cho ngựa và cám bán với giá cắt cổ. Năm 1909, trạm khí tượng được chuyển từ Đăng Kia về Đà Lạt. Năm 1910, ngừng xây dựng đường sắt từ Phan Rang đến Xóm Gòn vì thiếu kinh phí. Năm 1912, tiếp tục xây dựng đoạn đường từ Phan Rang đến Xóm Gòn. Năm 1913, xây dựng đường Chi Rinh đi Ma Lâm, Phan Thiết.